nóng. Ngồi nhớ thương em phơi áo mộng chiều xưa, đôi cánh tay em có nắng vàng hôn khẽ, hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng theo khóe môi cười. Ở tuổi 20 nghe gió nóng lên vành tai, theo những chiếc hôn đầu tiên tôi đã yêu người. Ở tuổi 20 em như nhánh sông dần xa, xa như lá phai thềm xưa, nay tôi mất người. Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ, từng chuyến xe lên con dốc đời buồn trôi. Thương dáng em xưa áo chiều hành nắng, ngồi viết cho em, ngồi viết cho em bài. Chiếc hôn đầu tiên tôi đã yêu người. Ở tuổi 20 em như nhánh sông dần xa, xa như lá phai thềm xưa, nay tôi mất người. Ở tuổi 20 nghe gió nóng bên vành tai, theo những chiếc hôn đầu tiên yêu người. Ở tuổi 20 em như nhánh sông dần xa, xa như lá phai thềm xưa, nay tôi mất người. Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ, chuyến xe lên con dốc đời buồn trôi. Thương dáng em xưa